Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, một lời không hợp nhăn mặt. Người ta hiệp nghị còn không có ký, hiện tại ngươi còn không có quyền lợi ước thúc ta. Diệp Thiên không có sợ hãi đáp lại, bắt đầu từ ngày mai, ta liền phải 24 giờ thiếp thân bảo hộ ngươi. Vượt qua khổ hành tăng sinh hoạt. Cho nên ta hiện tại muốn đi tìm cái cô nàng phát tiết một chút. Đều là người trưởng thành, người hiểu được á. Nhan như tuyết xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn đỏ mặt, mắng câu lưu manh, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Tại tối tăm ngọn đèn vàng dưới, Diệp Thiên thưởng thức nhan như tuyết thon dài phía sau lưng, còn có lúc đi lại hơi hơi vặn vẹo bờ mông dập dờn ra rung động lòng người đường cong. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nhan như tuyết không nhịn được nói. Về nhà, Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Người nam nhân nào muốn là thành cái này băng sơn nữ thần lão công. Quả thực bị đại tội. Tính cách kém cỏi như vậy. Một lời không hợp thì nhăn mặt. May mắn ta chỉ là hắn bảo tiêu. Nếu không nhưng là thảm, mập mờ ánh đèn, kình bạo đi dây âm nhạc, mỗi người một vẻ nữ hài, cao xem thấp cúi, tất cả đều là rung động lòng người phong cảnh, eo thon tinh tế đủ mông nhỏ váy ngắn, như xuyên hoa hồ điệp trong đám người băn khoăn đi lại. Diệp Thiên xuất hiện tại Hoàng Triều quán ba lớn nhất tối tăm trong góc, nhẹ nhàng tới lui trên tay Volga. Trên mặt lộ ra đồi phế u buồn như thi sĩ giống như khí chất. Mặt ủ mê trâu đánh giá theo đi trước mắt đi qua nữ nhân. Mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, Diệp Thiên đều sẽ cùng tứ đại thiên vương ngâm mình ở quán ba một đêm cuồng hoan. Lúc này, trong đầu hắn lại hiện ra đã từng cùng tứ đại thiên vương khoái ý ân cừu hình ảnh. Ở trước mặt hắn trên bàn, còn để đó 4 ly brandy. Đinh đinh đinh đinh, Diệp Thiên nâng chén cùng mặt khác 4 ly. Từng cái khẽ chạm, các vị huynh đệ tỉ muội, ta đến quán ba, cho các ngươi tiễn đưa. Một đường trân trọng, trong chén Volga uống một hơi cạn sạch. Diệp Thiên đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Một người mặc màu xanh da trời bó sát người dây đeo váy mỹ nữ. Đập vào mắt chỗ đều là say lòng người phong cảnh. Ngọn núi như tụ, sóng lớn như giận, tại váy ngắn chỗ cổ áo nhảy nhót lấy, khiến người ta liên tưởng đến mãnh liệt gợn sóng. Da thịt óng ánh trắng như ngọc, phấn nộn ửng đỏ, eo nhỏ nhắn như bó, bờ mông sung mãn rắn chắc, thon dài cặp đùi đẹp, mượt mà trắng nõn, toàn thân trên dưới đều tản mát ra câu hồn đoạt phách mị lực. Trong chớp mắt, mỹ nữ đã đi tới Diệp Thiên trước mặt, trắng nõn như xuân hành thon dài ngón tay ngọc, cùng trên tay liệt diễm hồng môi hòa lẫn, hình thành so sánh rõ ràng, từng trận như lan giống như xạo mùi thơm chui vào Diệp Thiên trong mũi. Diệp Thiên có chút hăng hái ngắm nghía trước mắt mỹ nữ. Tuổi tác so nhan như tuyết lược lớn hơn một chút, phong tình vạn chủng, nhan như tuyết vừa mới thành thục. Mà trước mắt mỹ nữ cũng đã chín mọng, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Soái ca, ta chú ý ngươi tốt lâu. Mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp, phong tình lộ ra, ôn nhu ngữ khí có thể so với đêm xuân theo bên gối thổi qua phong. Diệp Thiên híp mắt, ánh mắt dừng lại tại mỹ nữ trắng nõn tròn trịa ngọn núi phía trên. Ngươi muốn tán tỉnh ta? Hì hì. Không muốn trực tiếp như vậy sao? Người trước tiên đem chính mình qua chén. Vì cái gì? Diệp Thiên nghiêm mặt nói. Nữ nhân không say, nam nhân không có cơ hội. Mỹ nữ đánh cái búng tay. Phục vụ sinh đem một ly đầy Volga đưa đến trên tay nàng. Diệp Thiên có chút hăng hái nhìn lấy mỹ nữ một chén rượu rót vào trong bụng. Cao số độ Volga trong nháy mắt liền đem mỹ nữ khuôn mặt nhiễm ra một tầng đào hoa sắc. Nàng ánh mắt có chút mê ly, lộ ra 7 phần vẻ say, thân thể mềm mại run lên, hướng Diệp Thiên trong ngực đánh tới. Đối với như thế chủ động nữ nhân, Diệp Thiên là xưa nay sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi tình ta nguyện, xong việc về sau, ai cũng không nợ người nào. Diệp Thiên ôm mỹ nữ vòng eo, dưới ngón tay trơn, nhẹ vỗ về đối phương vành cao tròn trịa, tràn ngập kinh người co giãn bờ mông, rất nhanh rời đi quán bar. Quán bar phụ cận có tửu điếm. Diệp Thiên một năm qua này, toàn bộ tâm tư đều đặt ở báo thù phía trên, không có cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh quan hệ. Cho dù là cùng Tần Huyên, cái kia cũng chỉ là thân thể phía trên đụng vào mà thôi. Cùng gái không đúng chỗ ngứa không khác. Ban ngày tại rừng cây đối Nhan Như Tuyết vừa ôm vừa hôn. Về sau trong nhà lại tại Nhan Như Tuyết trên thân thể mềm mại lượng thể mua áo. Vừa sờ vừa bóp, dạng này kích thích, làm cho Diệp Thiên thay lòng đổi dạ, dục dịch, lại thêm đại thù đến báo. Rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Cho nên, hắn cũng không có cự tuyệt cái này chủ động đầu hoài mỹ nữ. Vừa tiến vào phòng trọ, Diệp Thiên thì lập tức ra trận, thẳng vào chủ đề, điên cuồng rong đuổi ngang dọc lên. Vân thu mưa tán, mỹ nữ rơi vào trạng thái ngủ say, mang trên mặt thỏa mãn biểu lộ. Trong lúc ngủ mơ nàng, lông mi khẽ run, mỹ lệ làm rung động lòng người như đồng thoại bên trong giấc mộng người. Trải qua vô tận thiên hạ nữ nhân, vẫn là hoa hạ nữ nhân có tư vị a. Chậc chậc chậc, cái này da thịt, cái này phong tình, thật sự là cực phẩm a. Chỉ mong ta lần sau còn có thể gặp ngươi. Diệp Thiên rất tán thành thở dài nói, hôn một chút mỹ nữ cái trán. Sau đó Diệp Thiên cho nàng rót một ly nước thả tại cạnh giường về sau. Lúc này mới lặng yên rời đi. Diệp Thiên trở lại Bạch Mã ngõ hẻm lúc đã là rạng sáng, trên đường không có một cái nào người đi đường. Trên người hắn có tửu khí cùng nữ nhân hương khí, còn có sầu triền miên sau lưu lại là lướt khí tức. Đứng lại, tối tăm trong ngõ hẻm bỗng nhiên vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Theo sát lấy băng lãnh họng súng thẳng đến tại Diệp Thiên cái ót. Phía trước góc tường, 10 cái điêu luyện lão luyện tráng hán đi tới, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Diệp Thiên đánh cái tửu nấc, say khướt nói, có lời nói, có dám thả, đừng làm trở ngại ta đi về nhà ngủ, rời đi Nhan Như Tuyết, nếu không ngươi sẽ chết. Lúc trước cái thanh âm kia vang lên lần nữa, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, dùng thương chỉ lấy ta đầu, ngươi xuống tràng cũng sẽ rất thảm. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân hình xoay tròn, tay phải như độc xà hướng về sau kích xạ, ngậm lấy đối phương cầm thương cổ tay, một phen uốn éo, súng lục rơi xuống đất, mà Diệp Thiên chân đã rơi vào đối phương ở ngực. Bành một tiếng, chúng chiêu tráng hán xương ngực vỡ vụn, đâm vào tạng phủ, phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Như thiểm điện bay ra về phía sau, đồng thời còn đem bên cạnh hai người đồng bạn nện choáng trên mặt đất. Mặt khác 10 cái tráng hán, giống giận ném quyền đánh tới hướng Diệp Thiên. Cuồng bạo thế công, tật như bão tố, như tia chớp bôn lôi. Diệp Thiên phát sau mà đến trước, một bóng người, giống như là như quỷ mị trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất. Xoạt xoạt xoạt xoạt. A, ngao ngao ngao ngao, 10 cái tráng hán hai tay tất cả đều bị vặn gãy. Bên trong mấy cái hai chân cũng bị bẻ gãy. Toàn thân run rẩy nằm trên mặt đất, tê tê thở hổn hển. Tại Diệp Thiên trong tay, những tráng hán này cùng giấy không có gì khác biệt. Diệp Thiên lại lăn lộn như vô sự đi đến đại viện trước cửa. Lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Trở lại chính mình phòng cho thuê, Diệp Thiên thần sắc sững sờ, mẹ nó, gặp trộm, nguyên bản lung ta lung tung phòng khách, giờ phút này vậy mà biến đến không nhuốm bụi trần, chồng chất ở trên ghế salon y phục cũng bị xếp được vô cùng chỉnh tề để ở một bên. Lúc này trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Đậu đen rau muống, thời đại này tặc, lá gan cũng quá đại. Vào phòng trộm cướp về sau, không phải hoảng hốt đào tẩu, mà chính là yên tâm thoải mái trong phòng tắm tắm rửa. Diệp Thiên mặt đen lại, cảm thấy đối phương đây là tại khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Lão hổ không phát mèo, người thật coi ta là bệnh tình nguy kịch a. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên hướng phòng tắm đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.